Chương 1326, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân. Trên mặt Diệp Hoản Hoản lộ vẻ cười, cố giả bộ trấn định, làm sao đây, manh thú cùng người cũng không giống nhau, chúng nó không phải là xem mặt, là nghe mùi mình có thể ở trước mặt của người ngoài cố giả bộ mình là không sợ minh chủ tóc hối cua ca, có thể ở trước mặt manh thú đây hiện nay, thất tinh ở trước người, Diệp Hoản Hoản không thể toát ra mảy may suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Bất kể bệ ý rụt như thế nào, Diệp Hoản Hoản đã làm tốt dự định, nghĩ xong giải thích. Manh thú dù sao cũng là manh thú, huống chi, căn cứ bắt đầu từng nói, tóc hối cua ca nuôi bệ ý rụt thời điểm, nó bất quá vẫn là con non, nuôi đến một tuổi tóc hối cua ca liền đã thất tung, đã nhiều năm như vậy, nếu như bệ ý rụt không nhận biết tóc hối cua ca, nghe không ra hoặc là quên khí tức trên người của tóc hối cua ca, vậy cũng phải làm vô cùng bình thường đi dĩ nhiên. Diệp Hoản Hoản chuẩn bị xong giải thích, bắt đầu nhất định sẽ tin tưởng, nhưng thất tinh sẽ hay không tin tưởng, cái này liền. Rất khó nói rồi giống báo đen bệ ị rụt đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng giống to thanh âm. Bây giờ khoảng cách gần cảm nhận được manh thu gào thét, Diệp Hoản Hoản chỉ cảm thấy làm đau màng nhĩ, như cuồng phong kia gào thét, làm người ta không rét mà run. Xong rồi Diệp Hoản Hoản sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, quay đầu lại lại có thể bị một cái báo đen cho phơi bày thân phận. Cái này con nghĩa nó thấy báo đen bệ ý rụt đột nhiên quát một tiếng, thất tinh lạnh giá thấu xương ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản, khoe miệng buộc vòng quanh một vệt kinh người cười lạnh. Thậm chí, Diệp Hoản Hoản có thể cảm thụ ra thất tinh cái kia như ẩn như hiện sát ý. Thật ra thì Diệp Hoản Hoản mới vừa muốn đem mình chuẩn bị xong một bộ kia giải thích nói ra, nhưng mà, một đám lông mượt mà đổ vỡ. Lại đột nhiên cọ đi qua, tại bụng của mình cọ tới cọ lui. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoản Hoản túi đầu quan sát. Giờ phút này, chỉ thấy trước còn vô cùng cao lãnh khát máu báo đen bệ ý rụt, bây giờ lại dùng nó cái kia đầu to lớn, làm nũng cọ sát chính mình Diệp Hoản Hoản. Đây là cái tình huống gì ha ha, phong tỷ, năm đó ta liền nói bệ ý rụt rất có linh tính, ngươi nhìn, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể nhận ra ngươi tới. Bắt đầu cười một tiếng, tay phải ở trên người của bệ ý rụt một hồi sơ loạn. Giống còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói chuyện, bệ ý rụt gầm lên giận dữ, toàn thân bộ lông màu đen đứng lên, trong mắt là một mảnh nguyên thủy dã thu hung tàn, chết nhìn chòng chọc bắt đầu. Gần trong nháy mắt, bắt đầu sững sờ tại chỗ, tay phải vẫn nắm gò má trái của bệ ý rụt phong phong tỉ ngươi nhanh khuyên nhủ nó bệ ý rụt, năm đó ta còn từng cho ngươi đùi gà ăn đây, ngươi quên rồi sao bắt đầu vội vàng nói. Trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản đem tay của bắt đầu rút trở lại, cái này nha tay có phải hay không là bị coi thường bắt được mặt của báo đen bóp tới bóp lui, bị cắn rơi đều không đáng đến đáng thương. Bệ ý rụt ngoan ngoãn, không tức giận Diệp Hoản Hoản dùng ban đầu thuận đại bạch kỹ năng, đặt ở trên người của bệ ý rụt. Mắt thấy bệ ý rụt không có phản ứng, Diệp Hoản Hoản đánh bạo, dùng tay phải tại bệ ý rụt nơi cằm nhẹ nhàng gãi gãi. Nhưng mà, kết quả lại là để cho Diệp Hoản Hoản vô cùng mừng rỡ. Nhìn cái này báo đen bộ dáng của bệ ý rụt, tựa hồ có chút hưởng thụ. Phong tỷ, cái này bệ ý rụt chỉ nhận ngươi ai cũng không nhận, quá nguy hiểm, để cho nó cút ngay. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói. Để cho ngươi cút đi như thế nào đây? Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu liếc mắt. Nghe tiếng, bắt đầu liền vội vàng thay một bộ mặt mày vui vẻ nhìn về phía bệ ý rụt. Người tốt, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ta rất tán thưởng ngươi Diệp Hoản Hoản. Tiết tháo đâu thất tinh đứng ở một bên, nhìn lấy đối với Diệp Hoản Hoản vô cùng gần gửi báo đen bệ ý rụt, thần sắc buộc phát nghi ngờ. Nga y 13 than ở Z7 đổi mới kết thúc trụt trụt tờ S, có thân hỏi, cho nên nói một cái, tiếp ứng giá trị top 5 toàn bộ chung quanh là chỉ, hứa nhị vạn trượng quang mang hảo ôm gối, trói trang thái dương ôm gối, trói trang thái dương máy vi tính sách tay bút ký, quân tử báo ân trên dưới sách, một ngày nào đó ngươi sẽ thích ta xuất bản sách. Nhà có manh thê xuất bản sách, ký tên sách đều là đặc biệt ký, có thể chỉ định nghị ký nội dung. Mặt khác, tiếp ứng giá trị trước 10 còn có một cái đặc biệt phúc lợi, sau đó trói trang thái dương quyển sách này nếu như có mới chung quanh, cùng với xuất bản sau đều có thể trực tiếp lãnh được chung quanh cùng ký tên sách.